Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 710, mạnh nhất chiêu. Tinh Hà trên lối đi vô số binh sĩ còn có một số thống lĩnh môn. Khiếp sợ quan sát trận này đại chiến, chiến thuật biển người, có thể đối phó thống lĩnh, có thể đối đại viên mãn, cái kia lại là vô dụng. Đại viên mãn tại thông đạo trung ương chiến đấu, chung quanh các binh sĩ chỉ có thể dừng tay, thậm chí không dám tới gần ngàn mét bên trong. Chủ thần lực lượng không xứng đôi. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Vừa rồi ngắn ngủi giao chiến, ngay từ đầu Lâm Lôi cũng không có long hóa, nhưng vị long hóa Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu lại là ở vào hạ phong. Mã Cách Nỗ Tư sử dụng là vận mệnh chủ thần lực lượng, hiệu quả tốt nhất, nhưng Lâm Lôi chỉ có thể sử dụng hủy diệt chủ thần lực lượng. Ở phương diện này chênh lệch chút, dù cho có không gian trói buộc tuyệt chiêu, hay là ở vào hạ phong, Lâm Lôi không thể không long hóa. Một khi long hóa, Lâm Lôi lực công kích lập tức tăng nhiều. Vậy mà tại vật chất công kích phương diện, ngược lại ép đối phương một đầu. Ta lần kia cùng Lôi Lâm luận bàn, cũng không có long hóa. Long hóa về sau, chính như ta tưởng đồng dạng, ý chí uy năng là rất đặc thù tồn tại. Chỉ cần Lâm Lôi ý niệm chỗ đến, uy lực tất cả đều tăng nhiều. Vô luận là vảy rồng phòng ngự, hay là đủ loại công kích đều là dạng này. Cái này ý chí uy năng có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Đại viên mãn cường giả không cần chủ thần khí, đều có thể tùy tiện ngăn cản có được chủ thần khí công kích thống lĩnh. Phải giết một cái đại viên mãn, xác thực rất khó. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn cái kia Mã Cách Nỗ Tư. Mã Cách Nỗ Tư không có phòng ngự chủ thần khí, thế nhưng là đơn thuần chủ thần lực lượng hình thành phòng ngự dung nhập đại viên mãn uy năng. Liền để cho Lâm Lôi đuôi rồng. Quyền cước vô pháp trọng thương đối phương, đại viên mãn không có nhược điểm, đây không phải lời nói suông. Phòng ngự, công kích bất kỳ phương diện nào, đều cực mạnh, dù cho không có chủ thần khí. Siêu, Lâm Lôi thân hình như huyễn ảnh, phóng lên tận trời, mà song cùng Mã Cách Nỗ Tư sớm không chung đứng đối mặt nhau. Hai đại cường giả, liền tại trên lối đi không công bố nổi. Thanh Long nhất tộc, long hóa sau thực lực quả nhiên đề cao rất nhiều. Mã Cách Nỗ Tư cười vang nói, bất quá ngươi cũng không đắc ý. Vừa rồi chỉ là bắt đầu. Nói xong, Mã Cách Nỗ Tư cả người hóa thành như mặt trời. Bắn ra bốn phía ra mông lung quang mang. Khí tức cực lớn bắt đầu tràn ngập ra. Đứng lơ lửng trên không Lâm Lôi đuôi rồng nhẹ nhàng vung vẩy. Nhìn chằm chằm đối thủ, lại một chút không vội, Mã Cách Nỗ Tư hai tay hư duỗi, lập tức hắn trước người hiện lên một cái chừng một người cao quang cầu. Cái này to lớn quang cầu nội bộ xuất hiện một đóa nở rộ óng ánh hoa sen. Hoa sen bên trên tựa hồ còn có sương mù đằng nhiễu. Tinh hà thông đạo phóng lên tận trời thất thải quang mang. Chiếu rọi tại trên đó. Lộ ra lộng lẫy, thật đúng là liêu mạng. Lâm Lôi cười nhạo một tiếng. Lần trước Mã Cách Nỗ Tư sử dụng đồng nhất chiêu kém chút giết chết Lâm Lôi, nhưng lại để cho Lâm Lôi trở về từ cõi chết ngược lại lột xác. Bất quá một lần kia, quả cầu ánh sáng kia chỉ có nắm đấm lớn, mà lần này lại cao bằng một người. Thực ra cùng lần trước chiêu thức là chỉ là tiêu hao linh hồn chi lực một trời một vực. Thực ra, cái này một người cao mông lung quang cầu, có thể coi như hàng trăm hàng ngàn cái nắm đấm lớn quang cầu. Hừ, Mã Cách Nỗ Tư ánh mắt phát lạnh, trước ngực lơ lửng to lớn quang cầu hóa thành một đạo thiểm điện. Bắn về phía Lâm Lôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lại là phát ra tiếng cười to. Cả người như hình người con nhím, bên ngoài thân bắn ra từng chuôi trong suốt kiếm ba, trong nháy mắt chính là ngàn vạn kiếm ba bắn ra, cùng lúc tập kích hướng cái kia cao 2 mét quang cầu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngàn vạn kiếm ba phóng tới quả cầu ánh sáng kia. Oanh, quang cầu mặt đất tầng trong nháy mắt bạo liệt, lộ ra cái kia một đóa nở rộ lấy trong suốt hoa sen. Chợt nhìn, cái này hoa sen như là băng điêu, vô số trong suốt kiếm ba, bắn về phía trong suốt hoa sen. Xèo, cái này to lớn hoa sen vẫn như cũ cực nhanh hướng Lâm Lôi bay đi. Cùng lúc không ngừng xoay tròn lấy, tiêu tan sạch từng chuôi kiếm ba. Thế nhưng cùng lúc, cái này hoa sen bản thân cũng đang tan rã, thể tích cũng là tại kịch liệt thu nhỏ. Hả, Mã Cách Nỗ Tư biến sắc, thật mạnh linh hồn công kích. Lâm Lôi hư vô kiếm ba, uy lực để cho Mã Cách Nỗ Tư kinh hãi, ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc. Cái kia hình thành hoa sen dĩ nhiên là thể tích chợt giảm. Thực ra không kỳ quái, dù cho đại địa pháp tắc bốn huyền áo dung hợp về sau, Lâm Lôi linh hồn công kích huyền áo vẫn như cũ so Mã Cách Nỗ Tư một chiêu này yếu rất nhiều. Nhưng Lâm Lôi linh hồn chi lực, nhưng so sánh chủ thần lực lượng còn mạnh hơn vượt qua gấp 10. Ý chí uy năng cũng so đại viên mãn mạnh hơn gần như gấp 10. Hai phương diện này làm cho Lâm Lôi là linh hồn công kích, so với Mã Cách Nỗ Tư cũng chênh lệch không xa. Hừ, Mã Cách Nỗ Tư tâm ý khẽ động, lập tức kịch liệt bị tan rã co lại tiểu liên hoa xoay tròn. Từng mảnh cánh hoa phân tán ra đến, hóa thành mấy chục đạo hình cung quỹ tích, bay về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi hư vô kiếm ba chỉ tới kịp ngăn cản bộ phận. Cái khác hoa sen cánh hoa liền chui vào Lâm Lôi thân thể. Mã Cách Nỗ Tư, người tuyệt chiêu, cũng liền điểm ấy uy lực. Lâm Lôi nhìn xem Mã Cách Nỗ Tư, như thế nào dạng này? Mã Cách Nỗ Tư thất kinh, cái này Lâm Lôi dù cho có thể ngăn cản, cũng không nên một chút phản ứng đều không có. Lâm Lôi đích xác không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì linh hồn phòng ngự chủ thần khí, bản long giới chỉ, sớm tại hơn 200 năm trước liền hoàn toàn chữa trị. Từ khi linh hồn biến dị, Lâm Lôi linh hồn chi lực tốc độ chữa trị cực nhanh. Linh hồn biến dị sau ngắn ngủi không đủ 10 năm, bàn long giới chỉ liền khôi phục như lúc ban đầu. Có linh hồn phòng ngự chủ thần khí tại, còn sợ điểm ấy công kích? Ha ha, Mã Cách Nỗ Tư, người cũng bất quá như thế. Lâm Lôi cao giọng cười lớn, tiếng cười tại tinh hà trên không quanh quẩn. Vậy liền đến phiên ta. Thanh âm đang vang vọng cùng lúc, Lâm Lôi bản thân lại là nắm lấy lưu ảnh thần kiếm thẳng hướng Mã Cách Nỗ Tư. Đồng thời lượng lớn hư vô kiếm ba từ Lâm Lôi thể nội bắn ra, kích xạ hướng Mã Cách Nỗ Tư. Đừng nói mạnh miệng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Mã Cách Nỗ Tư không cam lòng yếu thế, tiếng cười cũng vang lên. Cần biết, giờ phút này quan chiến quá nhiều người, đến từ từng cái thần vị mặt, chí cao vị diện thống lĩnh, chiến sĩ, nếu như thua, cái kia trận chiến này tin tức khẳng định sẽ rất nhanh truyền khắp đông đảo vị diện. Nếu như hắn yếu thế, vậy hắn Mã Cách Nỗ Tư mặt nên đi cái nào thả? Hô, Lâm Lôi đuôi rồng xuất kỳ bất ý du rút ra, không thể để cho hắn cận thân. Mã Cách Nỗ Tư nhanh lùi lại, Lâm Lôi một khi cận thân, đây chính là toàn thân các nơi chi bằng công kích, liền khuỷu tay gai nhọn, đuôi rồng các loại, đều có thể uy hiếp được Mã Cách Nỗ Tư. Nói đến chậm chạp, kỳ thực như điện quang hỏa thạch, hai vị đứng tại thần chi đỉnh phong siêu cấp cường giả cực nhanh giao thoa. Mỗi một lần giao thoa, đều sẽ gây nên thiên băng địa liệt, cho dù là linh hồn công kích, chung quanh binh sĩ, thống lĩnh môn đều phải cẩn thận. Có lẽ Lâm Lôi tản mạn ra một thanh hư vô kiếm ba, hoặc là Mã Cách Nỗ Tư tiêu tán một mảnh cánh hoa, đều đủ để giết chết bọn hắn. Tinh hà đầu này thông đạo đình chỉ chiến đấu, nhưng mặt khác một cái thông đạo lại kịch chiến đến điên cuồng nhất thời khắc. Ngay phía trước địch nhân, tập thể vật chất công kích, từng cái bách nhân đội, lần lượt tập thể tính công kích, tựa như bánh xe một dạng lăn ép mà qua, lượng lớn binh sĩ vẫn lạc, lượng lớn thống lĩnh huy chương rơi xuống. Rất rõ ràng, hắc ám thần giới một bên tại đầu này trên lối đi điều động binh sĩ số lượng chiếm cứ ưu thế. Giờ phút này đang liên tiếp thắng lợi, 10 cái bách nhân đội, duy nhất một lần vật chất công kích, nhưng mà bọn hắn lui lại, phía sau lại có 10 cái bách nhân đội ăn khớp đi lên. Duy nhất một lần linh hồn công kích, nguyên bản quang minh trận doanh chiến sĩ còn chém giết vào. Nhưng hắc ám trận doanh người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, khí thế bên trên hoàn toàn vượt trên một đầu. Một khi hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, vậy sẽ đánh rất thuận lợi. Từ vừa mới bắt đầu giằng co, đến lui lại, đến tan tác, đối mặt loại này tập thể tính thúc đẩy, lần lượt tập thể tính công kích, quang minh trận doanh một phương này các binh sĩ hoàn toàn tan tác. Dù cho có vài người có dũng khí, thế nhưng là không công chịu chết, căn bản không đáng. Ha ha, muốn thắng. Quân doanh quản lý mấy cái thống lĩnh môn thấy cảnh này, cười lớn, chúng ta hắc ám trận doanh lần này binh sĩ số lượng vốn là hơi chiếm theo ưu thế, mà lại vừa rồi một bên khác, cái kia hai tên đại viên mãn chiến đấu làm cho chiến đấu đình trì. Ta lập tức liền điều khiển người bên kia tới, cùng nhau tiến lên, dùng tuyệt đối số lượng, một hơi đem đánh tan, đối phương tan tác một thành. Dù cho lại có trợ giúp, cũng không kịp, rất nhanh tinh hà đầu này trên lối đi, hắc ám trận doanh các binh sĩ hoàn toàn giết tới bờ bên kia. Mà quang minh trận doanh may mắn còn sống sót người hoàn toàn lui bước. Vù vù, đầu này tinh hà thông đạo phóng lên tận trời thất thải quang mang thu liễm. Cho đến tiêu tán, hắc ám thần giới trận doanh, trước thắng một hồi, ha ha, thắng. Thắng, tiếng hoan hô một mảnh, hắc ám trận doanh lượng lớn binh sĩ hoan hô lên, thắng, những cái kia tổng khống chiến đấu tiến hành thống lĩnh môn cũng có chút hưng phấn. Đi, nhanh đến mặt khác một cái thông đạo tiếp tục chiến đấu. Có lẽ, chúng ta còn kịp quan sát cái kia hai đại viên mãn chiến đấu. Những này thống lĩnh môn lập tức, điều khiển các binh sĩ. Cực nhanh hướng mặt khác một cái thông đạo tiến đến, lầm lôi bọn hắn sở tại đầu này trên lối đi, vô số binh sĩ quan sát một trận chiến này, xem ra bọn hắn bất phân cao thấp, đại viên mãn cùng đại viên mãn chiến đấu, rất khó phân thua thắng thua, những cái kia quan chiến người không khỏi ra như thế quan điểm. Đột nhiên, oanh, trong lúc kịch chiến hai người chấn động đến chợt lui ra. Mã Cách Nỗ Tư đứng tại trên mặt đất, nghiêng nhìn Lâm Lôi, cao giọng quát, Lâm Lôi, hai người chúng ta lại thế nào chiến đấu tiếp, cũng là lãng phí thời gian, vậy liền tha thứ ta không phụng bồi. Mã Cách Nỗ Tư hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền muốn bay khỏi mà đi. Cái này Mã Cách Nỗ Tư mặc dù nổi giận trong bụng, nhưng hiển nhiên hắn giết không được Lâm Lôi, hắn cũng cho là Lâm Lôi không giết được hắn. Mặc dù phẫn hận, nhưng Mã Cách Nỗ Tư cũng phải thừa nhận Lâm Lôi đã là cùng hắn cùng cấp độ cường giả. Lãng phí thời gian, ta cũng không cho rằng. Lâm Lôi thanh âm vang lên, hay là ngươi sợ? Hả? Mã Cách Nỗ Tư nổi giận quay đầu, căm tức nhìn Lâm Lôi. Hắn giận Lâm Lôi không hiểu quy củ. Tất nhiên chiến đấu không có kết quả, liền kết thúc mà thôi, nhưng cái này Lâm Lôi lại còn dùng ngôn ngữ ép buộc hắn. Nếu như hắn hôm nay đi, thật đúng là đại biểu hắn sợ. Vị diện chiến trường gió lạnh thổi, Lâm Lôi đứng được như là cọc tiêu thẳng tắp, đuôi rồng hơi hơi vung vẩy. Ngươi biết ta là Thanh Long nhất tộc địa, vậy liền cảm thụ một chút, ta Thanh Long nhất tộc thiên phú thần thông a. Lâm Lôi lay động, cao giọng nói ra, vừa dứt lời, Lâm Lôi thân thể phía sau hiện lên một đầu dài tới vạn mét uốn lượn xoay quanh khổng lồ thanh long. Hư ảnh, thanh long trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Mã Cách Nỗ Tư. Thiên phú thần thông long ngâm. Vù vù, một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt tác động đến lái đi. Thiên phú thần thông uy lực, quyết định bởi tại linh hồn chi lực cùng thiên phú thanh quang. Bây giờ Lâm Lôi linh hồn chi lực, so chủ thần lực lượng còn mạnh hơn gấp 10, đặc biệt lại phối hợp so đại viên mãn còn mạnh ý chí uy năng. Lâm Lôi một chiêu này thiên phú thần thông uy lực, chỉ sợ chỉ có lắc tổ tông thanh long thi triển mạnh hơn hắn. Siêu, Lâm Lôi tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, phóng tới Mã Cách Nỗ Tư. Hả, Mã Cách Nỗ Tư sắc mặt đại biến. Hắn sợ cảm ứng tốc độ thời gian trôi qua đã cải biến. Hắn là mạnh, thế nhưng thi triển một chiêu này Lâm Lôi, linh hồn chi lực, ý chí uy năng đều mạnh hơn hắn, long ngâm, hiệu quả hiện ra. Tốc độ thời gian trôi qua cải biến, không có nghĩa là không có tư tưởng, Mã Cách Nỗ Tư hay là biết rõ phòng ngự, hắn biết rõ không kịp ngăn cản. Hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng khống chế chủ thần lực lượng tại bên ngoài thân hình. Thành phòng ngự mạnh nhất. Phốp, Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm toàn lực một kiếm đâm về Mã Cách Nỗ Tư não đài. Suy suy, Lâm Lôi cảm thấy đáng sợ lực cản. Dù cho lưu ảnh thần kiếm miễn cưỡng đâm rách làn da, vẫn như cũ cảm thấy ẩn chứa cường đại lực cản. Đại viên mãn cường giả. Dù cho không có chủ thần khí, cũng không có nhược điểm. Đất này xác thực không phải hư thoại. Mã Cách Nỗ Tư bị chấn động đến phi quang lên tới. Giết không chết ngươi, liền đem ngươi trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, Lâm Lôi đùi phải xé rách trường không. Dù đá vào Mã Cách Nỗ Tư trên bụng, như thiểm điện. Phi ném bên trong Mã Cách Nỗ Tư bị đạp, như là một viên sao băng bay về phía tinh hà thông đạo bên cạnh không gian loạn lưu, không. Mã Cách Nỗ Tư cuối cùng thoát khỏi thời gian ảnh hưởng tới. Thế nhưng lại không còn kịp rồi. Hắn chỉ tới kịp không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền bị đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu hoàn toàn bao khỏa. Phảng phất bị nước sông nuốt hết. Mã Cách Nỗ Tư liền biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Yên tĩnh, ngốc trệ, bên cạnh quan sát một màn này tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái đại viên mãn, bị trục xuất rồi, Lâm Lôi liếc qua thông đạo bên cạnh đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Quay đầu liền hướng Bối Bối bọn hắn đi đến, cùng lúc khôi phục hình người, Bối Bối cũng là kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, Bối Bối, chúng ta đi thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.